Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, cơm nắm đến. Quầy đồ nướng lão bản gần nhất trôi qua rất thoải mái. Sinh ý tốt, bó lớn tiền tiến cửa vào túi sinh hoạt trình độ tăng lên đâu chỉ một chút xíu. Tại trên mạng lẫn vào cũng là xuôi gió xuôi nước, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Dựa theo quầy đồ nướng lão bản đến nói, đó chính là có Tiểu Bạch cho lão tử làm chỗ dựa. Cái nào không có mắt dám đến tìm mình phiền phức. Một đầu Weibo phát ra ngoài, dưới đáy bình luận từ từ đổi mới ra. Hoa, ngươi cái lão nam nhân. Ha ha, từ trong lời nói của ngươi, ta giống như nghe được một cỗ nồng đậm ghen ghét, không cho phép phản bác. Ha ha, ngoạn tào. Ngươi lại dám nói nhà ta Tiểu Bạch là một con xác gấu. Là ta Shizuka cầm không nổi đao. Vẫn là ngươi cái này nam nhân xấu xí người quá nhẹ nhàng. Ta chỉ có thể nói ngươi chụp ảnh kỹ thuật thật kém kình. Ngó ngó đem nhà ta Tiểu Bạch đập thành hình dáng ra sao. Còn có ta hâm tỉ. Đập cũng không tốt. Lão bản ngươi phải hào hào nghĩ lại một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Đám dân mạng đối quầy đồ nướng lão bản vẫn là thích vô cùng. Chú ý đến một điểm cũng không thể so Dương Hân Hâm ít. Chỉ có thể nói ra hỏa này đích thật là thật thông minh. Tạo một cái thích hợp bản thân hình tượng. Cùng Dương Hân Hâm hình tượng tuyệt không xung đột. Ngược lại còn có thể tiến hành bổ sung. Gần nhất hai người cũng duy trì nhất định giao lưu. Đồng dạng là bởi vì Tiểu Bạch mà lửa cháy tới. Hai người vẫn là có một chút cộng đồng chủ đề, mà liền tại quầy đồ nướng lão bản tại cùng đám dân mạng hỗ động thời điểm. Lâm Tiểu Bạch bên này nhưng lại là ra một chút sự tình. Trần Mai bọn hắn quyết định đem gấu trúc lớn cơm nắm cũng đưa vào. Cái này, than bùn, mình tư nhân gấu trúc công viên về sau liền muốn biến thành cùng thuê đúng không? Bất quá, đến cái mới tiểu đồng bọn cũng tốt. Sau này mình liền có một tái tùy ý trà đạp đối tượng. Nho nhỏ cơm nắm, về sau cũng chỉ có thể tại bản gấu dưới chân kéo dài hơi tàn. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đối cơm nắm cũng hơi quen thuộc một điểm. Liền chuẩn bị đem cơm nắm đưa vào gấu trúc quán. Lâm Tiểu Bạch ghé vào trên trạc cây nhìn xem người phía dưới bận rộn. Bị giam trong lồng cơm nắm một mặt hiếu kỳ, đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Đương nhiên, chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở Lâm Tiểu Bạch trên thân. Không ngừng ngẩng lên đầu nhìn hắn, đối cái này mới đồng bạn hiếu kỳ lợi hại. Từ trong lồng được thả ra, cơm nắm trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí chạy tới. Ôm cây liền xẹt xẹt treo lên trên. Ua! Gia hỏa này muốn làm gì đâu? Lâm Tiểu Bạch tại trên trạc cây nhìn một mặt mộng bức. Các du khách cũng là vui không được. Ai u, đây chính là Tiểu Bạch bạn cùng phòng mới a. Có chút ý tứ a. Đây là cơm nắm. Trước đó một mực tại Tiểu Bạch sát vách phòng nghỉ ở. Trong đó một người đối cơm nắm còn có một điểm dài, đối bên cạnh bằng hữu nói. Tiểu Bạch giống như phải xui xẻo. Cơm nắm khí thế hung hung a. Ha ha, ta ủng hộ Tiểu Bạch. Hai cái gấu trúc đều tải trên một thân cây. Một hồi làm sao xuống tới a? Thật hiếu kỳ. Ha ha, ai, hai con gấu trúc ngủ cùng chỗ có thể hay không đánh nhau a? Ha ha, cuối cùng có cái khác gấu trúc. Bồi tiếp Tiểu Bạch cùng nhau chơi đùa. Kỳ thật ta thật muốn biết Tiểu Bạch về sau có thể hay không mang theo cơm nắm vượt ngục. Ha ha, chấm chấm. Trong nháy mắt, cơm nắm liền đã bò tới Lâm Tiểu Bạch dưới chân. Nhìn xem cơm nắm muốn đi mình cái này cùng trên trạc cây bò. Lâm Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Ai má ơi, cứ như vậy một cây trạc cây. Ngươi bò qua tới làm gì a? Không thể để cho gia hỏa này tới. Nhìn nó dáng vẻ, chính là trong lồng nghẹn quá lâu, bức thiết nghĩ ra được đi vài vòng tìm một chút chuyện thú vị làm. mà nó hiện tại nhắm chuẩn mục tiêu, cũng không chính là mình mà. Lâm Tiểu Bạch đã có thể tưởng tượng đến mình bị nó quấn lên bộ dáng. Hút một luồng lương khí vào bụng, có chút đáng sợ, tuyệt không thể để nó đi lên. Quyết định, Lâm Tiểu Bạch duỗi ra một chân, trực tiếp liền dẫm tại cơm nắm trên đầu. Cơm nắm chính tích lũy dùng sức trèo lên trên đầu. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cỗ không thể đối kháng. Nháy mắt liền khó chịu, ngẩng đầu nhìn lên, một chân ngay tại đỉnh đầu của mình. Cái khác ba cái móng vuốt ôm cây, móng phải hướng phía Lâm Tiểu Bạch trên đùi liền chụp quá khứ. Mẹ nó ngươi cái thối này, sao có thể động chào? Lâm Tiểu Bạch đối cơm nắm biểu hiện rất là bất mãn. Quấy giày mình đi ngủ coi như xong, thế mà còn dám động chào tự chụp mình. Không thể nhịn, Lâm Tiểu Bạch vèo liền thu hồi chân, sau đó một cước liền lại đạp ở cơm nắm trên mặt. Còn tốt biến thành gấu trúc về sau liền không có chân xấu. Không phải cơm nắm khả năng bị hôn như vậy một mệnh ô hô rốt cuộc không tỉnh lại. Bất quá trên mặt không hiểu thấu thêm một cái chân. Cái này than bùn, cơm nắm biểu thị mình nhịn không được. Đầu đội lên Lâm Tiểu Bạch chân liền bắt đầu đi lên đỉnh. Chán, cơm nắm có thể là thật có chút mà ngốc. Lâm Tiểu Bạch im lặng nhìn cái này gấu ngốc mèo. Một chân dẫm tại trên đầu của nó liền làm sao cũng bò không được. Cuối cùng một mặt ủy khuất nhìn xem Tiểu Bạch. Kia manh đát đát khuôn mặt nhỏ nhìn Lâm Tiểu Bạch đều có chút không đành lòng. Ha ha ha, ngoạn tào, Tiểu Bạch cũng quá hung ác một điểm đi. Phốp, quả nhiên vẫn là Tiểu Bạch lợi hại nhất. Ha ha ha, thực tình 66, ha ha ha. Ta cảm giác cơm nắm về sau muốn bị Tiểu Bạch khi dễ thảm rồi. Ai, đã sớm nghĩ đến là loại tình huống này. Bằng vào ta Tiểu Bạch kiếm chuyện năng lực, cơm nắm căn bản là không nổi lên được cái gì bọt nước. Wow, các ngươi không có phát hiện Tiểu Bạch cùng cơm nắm cùng một chỗ rất manh sao? Quá đáng yêu, chính là, quả thực muốn manh đổ máu. Nói cái gì chém chém giết giết a. Khán giả nhìn xem Tiểu Bạch khi dễ cơm nắm, từng cái nhịn không được đều cười vui vẻ. Đối cơm nắm biểu thị thật sâu đồng tình thời điểm, nhưng lại bị Tiểu Bạch nghịch ngợm, khiến cho dở khóc dở cười. Tiểu Bạch quả nhiên vẫn là cái kia Tiểu Bạch, một chút đều không thay đổi. Nhìn một cái này, cơm nắm đều muốn bị khi dễ khóc. Tội nghiệp quá có ý tứ. Cơm nắm nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch nhìn hồi lâu, đầu tựa hồ rốt cục khai khiếu, tựa vào thân cây đổi cái vị trí, từ một vị trí khác liền muốn tiếp tục trèo lên trên. Lâm Tiểu Bạch mặc dù có chút đồng tình nó, nhưng vẫn là sẽ không để cho nó đi lên cùng mình tranh vị trí. Cho nên, cũng chỉ có thể tiếp tục hủy khuất một chút cái này tiểu cơm nắm. Yên lặng vươn một cái chân khác, lại đặt ở cơm nắm trên đầu. Phốp, người xem trên đài không ít người đều nháy mắt cười ra tiếng. Cái này, đạp ngựa, thật là bị khi phụ thảm rồi a. Một con bình thường gấu trúc đụng tới Tiểu Bạch cái này không bình thường gấu trúc. Thật sự chính là có chút đáng thương a. Nhìn xem cơm nắm dùng sức đi lên đỉnh a đỉnh, chính là đỉnh không đi lên. Các du khách cười đến thanh âm càng lớn hơn. Tiểu Bạch ngươi làm sao lại như thế ra? Trần Mai cùng cái khác đem cơm nắm đưa vào nhân viên công tác nhìn xem trên tàng cây phát sinh một màn này, ngay cả chiếc lồng cái gì đều không lo được thu thập. Ôm bụng liền nở nụ cười. Được, đem cơm nắm đưa đến nơi này chính là để nó đến thụ khi dễ tới a. Cái này chỗ nào được a? Bất quá Tiểu Bạch muốn khi dễ gấu trúc, bọn hắn cũng ngăn không được a. Cơm nắm, ai, thật sự là khổ ngươi. Trần Mai giờ khóc giờ cười nhìn xem Tiểu Bạch, muốn gọi một tiếng, nhưng lại không biết làm như thế nào đi giao lưu. Ai, cái này thối gấu, thật bắt ngươi không có cách nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.